Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 24. Chương 146 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 24. Hạ Tịch bạn tốt chỉ có Diệp Không Thanh một cái. Cho nàng phát tin tức người không cần nói cũng biết, nàng click mở vừa thấy. Là một phần kỹ càng tỉ mỉ rèn luyện kế hoạch biểu. Kỹ càng tỉ mỉ đến vài giờ. Nên làm cái gì vận động, mỗi cái động tác bao nhiêu lần, đều có thuyết minh, này chỉ là một ngày rèn luyện kế hoạch, Hạ Tịch trong mắt toát ra vài phần ấm áp. Nàng cấp Diệp Không Thanh phát qua đi một câu, Hạ Tịch, huấn luyện kế hoạch an bài như vậy chặt chẽ, ta còn như thế nào hoàn thành trò chơi nhiệm vụ a? Diệp Không Thanh, nếu trò chơi nhiệm vụ yêu cầu thời gian rất nhiều, người có thể chính mình căn cứ thực tế tình huống điều chỉnh. Cơ sở mấy cái động tác số lượng giảm phân nửa, mặt khác tạm thời không làm, Hạ Tịch. Ân, ta đã biết, Hạ Tịch, ngươi còn có rảnh dư ô đựng đồ sao? Diệp Không Thanh, không có, Diệp Không Thanh, ngươi trước đừng cho ta truyền vật tư, nếu ta thật sự thiếu, sẽ nói cho ngươi, Hạ Tịch. Hảo đi, nghe ngươi, tự hỏi trong chốc lát, Hạ Tịch lại phát qua đi một câu, Hạ Tịch, ngươi trò chơi này yêu cầu nhiều ít thiên? Tuy rằng vấn đề này cùng trò chơi có quan hệ, nhưng lại không đề cập đến cụ thể trò chơi nội dung. Nàng muốn thử xem, người chơi chi gian hay không có thể truyền lại tin tức này, nàng muốn biết lẫn nhau truyền về trò chơi tin tức hạn chế phạm vi. Thử xem có hay không lỗ hổng nhưng toàn, Diệp Không Thanh đại khái đoán được Hạ Tịch ý đồ. Hắn không có nói ra, lời này khả năng truyền không ra đi, linh tinh nghi vấn. Mà là trực tiếp trả lời Hạ Tịch vấn đề, Diệp Không Thanh. 15 thiên, Hạ Tịch, ta chính là 7 ngày, tuy rằng hai người đều không có nói thêm cái gì. Nhưng bọn hắn đều đã minh bạch, về thời gian, là có thể truyền đạt đi ra ngoài, Hạ Tịch, ngươi trò chơi thời gian khá dài a. Bởi vậy, ta trò chơi này kết thúc tiến vào tiếp theo chàng trò chơi thời điểm. Ngươi trò chơi mới đi qua một nửa thời gian đâu, Diệp Không Thanh. Ân, tưởng tượng đến sau trò chơi cũng không có khả năng gặp được Diệp Không Thanh. Hạ Tịch tức khắc cảm thấy tâm tình không như vậy mỹ lệ, nàng nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp dương quang. Thế nhưng không có bị như vậy sáng sủa thời tiết sở ảnh hưởng. Hoàn toàn không có cảm thấy vui sướng, nàng hít sâu một hơi. Làm chính mình bảo trì lý trí bình tĩnh trạng thái, nếu thử trò chơi tin tức truyền lại hạn chế phạm. Vì đã bắt đầu. Nàng còn có mặt khác vấn đề cũng nên hỏi một câu, Hạ Tịch. Người ở trong trò chơi gặp được nhận thức sao? Diệp Không Thanh, có, trước trong trò chơi hai người, Hạ Tịch. Như vậy sao, ta cũng là, Hạ Tịch. Người biết người bên kia hai người tên gọi là gì sao? Diệp Không Thanh, không nhớ rõ, đối với cái này trả lời. Hạ Tịch cũng không ngoài ý muốn, Diệp Không Thanh luôn luôn không đem người khác để vào mắt. Có thể làm hắn nhớ kỹ tên, trừ bỏ nàng cái này có tiền cố chủ ở ngoài, cũng chỉ dư lại thực lực không tồi khả năng sẽ trở thành uy hiếp đối thủ, trước mắt mới thôi hắn còn không có gặp được quá chân chính có thể cho hắn coi trọng thực lực cao cường đối thủ. Cho nên trừ bỏ nàng, những người khác tên, hắn cũng chưa để ở trong lòng, bất quá giống mấy cái loại này thường xuyên bị nhắc tới tên. Diệp Không Thanh khẳng định vẫn là sẽ có ấn tượng. Nhưng nếu hắn nói không nhớ rõ, kia khẳng định cùng hắn ở một cái trò chơi người chơi không có mic, Diệp Không Thanh. Ta bên này bắt đầu rồi, Diệp Không Thanh. Chính ngươi chú ý an toàn, Hạ Tịch lấy lại tinh thần. Nhìn Diệp Không Thanh phát lại đây hai câu lời nói. Nhịn không được cười một chút, xem ra Diệp Không Thanh trò chơi rất vội. Sớm như vậy liền bắt đầu hành động, nhưng liền tính là như vậy vội. Hắn vẫn là cho nàng đã phát huấn luyện kế hoạch biểu ân. Đột nhiên cảm thấy tâm tình lại hảo không ít, Hạ Tịch. Hảo, người cũng giống nhau, cảm tạ Lộ Thiền. 788 thư tệ đánh thưởng. Du ba, du, tấu chương xong. Hết chương.